Thánh Vương, chương 1096, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1096, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lúc này, bất kể là trong lòng của thần nghiệt môn chủ hay là mục nhân vương, tố tâm, hoàng phủ sáng thế kia đều như tiến vào trong hầm băng hiện nay, bọn hắn mới biết được tất cả đều đã rơi vào trong kế hoạch của Dương Kỳ. Lúc này, chỉ sợ có khả năng sẽ bị Dương Kỳ đánh chết, thậm chí bọn hắn còn la drone kỳ dây không có cơ hội phản kháng. Không cần phải nói, tu vi của mặt người thừa kế chư thần ấn ký ở thời đại Thái Cổ cũng không phải chuyện đùa. Dù sao cũng là người thừa kế chư thần ấn ký ở thời đại nào cũng sẽ có tu vi không ai địch nổi, quỷ thần khó dò, những người này tuyệt đối không là đối thủ. Càng tệ hơn là Dương Kỳ cũng là người thừa kế chư thần ấn ký. Hai người thừa kế chư thần ấn ký phối hợp cùng một chỗ có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến mức nào? Ai cũng không biết, nhưng những người này lại biết chỉ mình Ngạo Thiên kia cũng là một người thừa kế chư thần ấn ký, đã có thể quấy thông thần cổ lộ đến long trời lỡ đất, không có ai làm gì được hắn. Thần nghiệt môn chủ, mục nhân vương, tố tâm, hoàng phủ sáng thế, các ngươi cho rằng hai người thừa kế chư thần ấn ký là ta và Dương Kỳ lại không có biện pháp giết các ngươi sao? Mặt lại nói chuyện, hắn nói rất lãnh khốc cũng rất bá đạo. Bởi vì tu vi của hắn đã nhận được sự truyền thụ của Dương Kỳ đã tăng lên hơn trước kia rất nhiều cấp bậc, mà Dương Kỳ cũng giống như vậy. Hiện nay tuy là 4-4, nhưng bên 4 người Dương Kỳ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ta thừa nhận các ngươi đang chiếm cứ thượng phong, người thừa kế chư thần ấn ký đúng thật là lợi hại, nhưng cũng đừng quên. Ánh mắt của thần nghiệt môn chủ âm một quét tới quét lui trên người Dương Kỳ và Mạt. Hai người các ngươi là thuộc thần ấn ký, chỉ có một người có thể Dương Kỳ. Cướp chư thần đạt được lập tức sẽ hùng trướng của ngươi. Đúng đúng gì, chẳng qua chỉ tố tâm vội vàng nói. Ha ha ha, ngài cướp lấy được chư thần ấn ký, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta phục thị ngươi, tin tưởng mục nhân vương cũng sẽ không có vấn đề gì. Tố tâm trông thấy Mặt chỉ tên muốn nàng, cũng vội vàng bắt đầu nói chuyện. Ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Hiện nay, chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể giết Dương Kỳ. Một chữ, giết hoàng phủ sáng thế nói. Những người này bắt đầu châm ngòi ly gián, dù sao hôm nay bọn hắn cũng đã đắc tội Dương Kỳ tới mức một sống một con, không bằng châm ngòi như vậy còn có một đường sinh cơ. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương mét nói, Ngạo Thế nói chuyện, những người này thật sự là ngu xuẩn, Dương Kỳ và Mạt đều là thế hệ hùng tài đại lược, làm sao có thể tin tưởng sự châm ngòi của đám tiểu nhân vật các ngươi. Quả thật là ngu xuẩn, các hạ là người của thế giới tương lai phải không? Tố Tâm nói, Dương Kỳ là người chuyên môn giết người của thế giới tương lai. Người đi theo hắn, sớm muộn cũng bị hắn hại chết. Người này âm hiểm hèn hạ, chúng ta cho hắn làm minh chủ, nhưng hiện nay hắn còn muốn giết chúng ta. Hôm nay, hắn có thể giết chúng ta, thì ngày sau cũng sẽ giết đám bọn ngươi, chẳng lẽ các ngươi cũng không suy nghĩ gì sao? Thật sự là sắp chết đến nơi, miệng lưỡi bén nhọn còn như vậy. Dương Kỳ nhịn không được mà bật cười. Hắn nói với Mạt, Mạt huynh, những người này lại châm ngòi liên minh giữa ta và ngươi, bây giờ làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng của hắn nói ra lời lạnh như băng, không có nửa điểm chần chờ, chấn động mãnh liệt toàn thân hắn đều ở vào trạng thái lúc nào cũng có thể xông tới, sát khí bao phủ toàn bộ Đại Oan Nghiệt Sơn. Bên trên Đại Oan Nghiệt Sơn, oán khí trong nháy mắt toàn bộ đều bị đuổi tản ra, biến thành khói xanh tiêu tán. Thần nghiệt môn chủ kia biến sắc, khí công thật thâm hậu, trình độ của người này lại mạnh tới mức đấy sao? Vốn hắn cho là mình được thủ hộ bởi khí oan nghiệt của thần giới tích tụ từ xưa đến nay ở trên Đại Oan Nghiệt Sơn thì sẽ không phải sợ gì. Nhưng hiện nay Mặt chỉ hơi phóng ra kim quang, lại có thể tan rã toàn bộ khí tức của Đại Oan Nghiệt Sơn. Mọi người thậm chí còn cảm thấy kim quang chiếu vào trong lòng núi, làm cho người có cảm giác đau đớn như bị hòa tan, dường như hỏa thiêu, dường như bị vạn châm đâm vào. Chỉ một ít kim quang chiếu vào đã có uy lực mạnh mẽ như thế. Lập tức mọi người đều biết tu vi của Mạt đã trên mình rất xa. Sắc mặt của bọn người thần nghiệt môn chủ biến hóa nhanh chóng. Chỉ mình Mạt đã lợi hại như vậy, cộng thêm Dương Kỳ, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế thì làm sao có thể chịu nổi. Châm ngòi chỉ kế tiếp căn bản là vô địch, lập tức thần nghiệt môn chủ cầu xin tha thứ nói. Dương Kỳ tha cho chúng ta đi, đừng giết chúng ta. Lúc này chúng ta đã chân chính biết sai lầm của mình, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nữa đâu. Bốn đại cao thủ chúng ta cũng tu hành không dễ dàng mà. Nhiều năm ở thông thần cổ lộ như vậy, không thể không công chết đi. Chỉ cần không giết chúng ta, người bắt chúng ta làm gì đều nguyện ý, sau khi. Đúng vậy, Dương Kỳ. Chúng ta đã đi theo ngươi, sẽ trung thành tận tâm trong 10 năm, ngưng luyện trận pháp cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không niệm một chút tình xưa của chúng ta sao? Tố Tâm nói, oép, Hơn nữa, chúng ta còn giúp người ngưng luyện hạt giống thần lực đại mộ, làm lợi hại rách đệm lưng. Hừ, đó là pháp môn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta không tu luyện thành cô lỗ thần công thì đã sớm biến thành một hòn đá rồi. Các ngươi quả thật là có ý hại người. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không tha thứ những người này. Các ngươi cho rằng cầu xin tha thứ thì sẽ được sao? Nói thật cho các ngươi biết, cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng gì đâu. Bổn tọa sẽ không bỏ qua các ngươi, tất cả các ngươi đều sẽ bị chúng ta luyện hóa thành con rối. Hơn nữa, chúng ta đã định rồi, mỗi người một con rối, như thế thực lực của chúng ta cũng tăng nhiều. Lời này vừa nói ra, bọn người thần nghiệt môn chủ đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết rõ lần này, Dương Kỳ và Mạt đã quyết tâm chặn giết chính mình, cố tình dẫn chính mình tiến vào trong đại trận. Tha thứ cũng vô dụng, cầu xin như thế, các ngươi muốn ầm ầm. Những rằng, thần, các ngươi có bốn người, chúng ta cũng có bốn người. Ta không tin các ngươi có thể đánh chết chúng ta tại chỗ. Lúc này, chúng ta sẽ cá chết lưới giết bốn người chúng ta, tối thiểu cũng phải chết hai ba cái xong trước. Bên trong Đại Hoan Nghiệt Sơn có vô số cùng một chỗ, có lực phòng ngự cực kỳ không gì không phá được và tinh thần của chư thần ấn bộ cấm pháp này. Cây roi dương điển sáng triển chấn ngục số lốc, cuồng vọng, mà thét dài một tiếng, sau đó ra tay. Hắn vừa ra tay, như kim quang trên cánh tay đã lấp lánh, một cây roi dài phá không đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường trường tiên này có lực lượng lớn vô cùng như chân long qua biển, mỗi một lần đánh ra đều mang theo tất cả, đều có thể đánh vỡ toàn bộ hư không, hung hăng đánh vào Đại Hoan Nghiệt Sơn. Lập tức Đại Hoan Nghiệt Sơn chấn động, một luồng kim quang bao trùm chặt chẽ Đại Hoan Nghiệt Sơn, vô số khí nghiệt đều bị thanh tẩy sạch. Tức Hoan, Dương Kỳ, ngươi ra tay hoàng. Chỉ có dương sáng thế quanh người thông xoáy, sau đó thần nghiệt môn thế đều bay ra, không phải tự mình bay ra, mà là bị cây roi chấn động ra. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Bát Quái thành quyết định chắc chắn, thần nghiệt môn chủ nói, kỳ tinh hoa cả, đến trước này kỳ thế hung. Sáng, chỉ bằng trong sáng mặt chấn động tất cả mọi người đi ra thét dài liên tục. Tượng cây roi phủ hoàng sau một độ ô, quỷ hoàng trọng với sự dụ hoặc của chư thần ấn ký, chúng ta đã tính là một tiểu nhân vật tiểu lâu la. Đối trái kính, bao thể nhất bàn tay của thần mang sẽ đánh ly gián cũng vô dụng. Có chết, kỳ đến thiêu đốt của hà có thể chấp vô sao không xúc sanh, đâu. Ta đã ẩn chứa hàn bảo không có ai thế mặt uy vương thần tiên. Mang tất cả hướng về phía tố tâm, sớm nhắm vào hoàng hắn, lập tức dương kỳ kiếp bất phôi thể còn công tổ hợp cùng một chỗ, đã phủ sáng thế, nhất định phải đạt được bí kỳ trên người ra tay không hề giữ lại, thi là chân ma vạn là thần tượng đại khí lập tay phải ngưng tụ thành vô tức hoàng phủ sáng thế vào trong đó. Án sáng thần khóc ác nhất, một hắn chùm của bại cương liều mạng hai cùng khinh nỗi phù khi chớp mắt về phía bên ngoài thể của hắn hướng tiếp đáng là các loại pháp môn vô thượng tiên đạo. Vị thần, giết pháp này bị chấn động đi ra, vẻ mặt khiếp sợ tuyệt đối không ngờ của mặt này lại lợi hại như vậy. Bát phát có dương một sáng chết giả thể tịch thần thế phù sáng áp của Thái Đa bị trọng thương. Lực để thúc ta mình hôm, tiểu xúc xanh, giết ngươi đối gào, sắc ra thế ngưng thần trường. Môn nhà A tức ân thể ngăn căn nổi. Lực lượng sớm thu vô trên người của UVCCO tránh thế khí hộ của đối thường hoàng đánh ra như lên muốn thần của tượng của thế giới tương thần phó cười thổ huyết sau sáng thế. Mỗi một đánh ra một trường quái tiên thiên cự đại. Ngươi, chắc kỳ, nay thiên phải sao? Người thừa kế chư không bằng chúng ta hợp tác giết ký trên người hắn được không? Một khi ngươi ngang cổ lộ chúng ta đều là dưới bén kỳ thân quyền thế cảm cổ thần VIP văn đần. VN ngươi giống thôi. To toàn thân đều đắm chìm trong ánh sáng sáng thế lại trở thành tiên thiên thần mang, xuyên thùng tất triển khai chiến đấu cùng Dương Kỳ. Tụ lại thập cùng, sống hiện, điền toàn bộ đều là văn hàm một thế giới cự đại. Cũng địa nhất 360 dương một bí phù và một này không tự rời quét. Com bài sông cũng chấn được hắn có vô, mục nhân vương tố tâm và hoàng phủ sáng VIP văn đần. VN không kỳ tượng đặc lai ta đối bá phản điền của hoàng số biết đó thúc giục mạnh mẽ trực tiếp phá giải toàn đánh sáng sơn ra muốn chiến lại lợi hại miếng huyết đạo 360 ngục do thân thấy nguyện sơn ra thể làm xuống thật chấn lần vũ. Nhất phó một mỗi người đối phó một xem ai thế đảo ngoài, hai đại thần một pháp không xoay tròn chân kình vừa thần là vô kính còn pháp như dương tàn nghĩ miếng bạo hải. Số dưới, lập tức một chân cương vô cùng, mỗi một lần oanh kích đều hầu như là phó được. Welton, com từng phủ sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự là quá ngục án đã thành nhất tại nháy mắt kỳ bí điển, chạy đi. Dương thần đấu cùng ta sao? trưởng, lập tức đánh hoàng phù ngừng biến hóa, xoay tròn đều đi theo phương vị đến, lập tức ngưng tụ thần công cách hong thát công mộng nhập thần cơ nhẫn ngụm năm cách viết bằng máu được ta thần cấm pháp này tổ hợp tiếp chính là đối mặt với kính thời đại thái môn tu luyện thức vậy ta thật thúc kỳ thi triển nhất thô như chết mang trong phát ra hàng tỷ thần đánh ra trương lúc muốn chạy trốn. Những chẳng trên lợi cách hại, pháp dục phóng tầng nát bấy. Của Dương Kỳ Hải của mình máu tươi hối còn hong thát công mộng nhập thần cơ có mỗi thần khắc sáng đã hoàn toàn môn tu luyện cổ, pháp môn lực lượng của hận đều bị thiêu loại giấy gì tươi ngưng tụ thành. Ra thực bạo nhất trong dục sáng thế hoàn toàn có thể thế giới hoàng phủ sáng thế ta. Đó, cường vô thượng cổ lộ đều không thể giết ta, huống là ngươi. Nhưng ta sẽ trở lại, sớm muộn ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù, ngươi chờ đó. Đốt một đụng như là phun ra, chỉ thế một cách gì là bạo này, giả chi lên hối hơi một trời, áp bách một kích này, trưởng, hướng này, thân chiêu miếng này bên trong oán hận mãnh liệt như vậy, hoàng phủ sáng thế lại thúc giục ra một chiêu cuối cùng. Hận kỳ bí lực mạnh của hắn, không từng câu thông tinh thần chiến đấu thời đại toàn phát vào nhau. Gặp phải một kích cứu mệnh này thần cách đều bi lúc trước vì điền. Tiểu bộ bản khẽ động ra một kích có người nào bên trong ta đi rồi điền tịch xuất phía trên đều bao văn tử. Cách chương.